Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nũng nịu, không biết có phải học từ thư ký Hào không biết. Phong, em thấy thư ký Hào không tồi với tiêu chuẩn bạn gái của anh đâu. Phong lại giận, biểu hiện thất thường của anh như trở lại tuổi dậy thì, hay hờn, hay dỗi. Đến là đáng yêu, có đánh chết Hà Phương cũng nhất định không nói câu này ra cửa miệng. Phương, sao không bao giờ thấy em nhắc đến bố vậy? Tuần Phong giúp cô dốc bầu tâm sự bằng câu khơi mào. Thật ra hôm nay lúc đi mua kem, anh thấy cô quan sát rất chăm chú ông bố đang long miệng cho con gái, sau đó còn giấm dúi quẹt nước mắt. Cứ tưởng làm thế thì anh không biết chắc. Nhắc tới bố, giọng Hà Phương có hơi trùng xuống. Ngày đó, vì mẹ không sinh được con trai, bố em luôn khó khăn với bà, còn với em lại rất nghiêm khắc. Ông nghĩ ông rất yêu thương em, nhưng vì em không giúp ông trong sự nghiệp nên mới như vậy. Từ 3 tuổi, em đã học đàn. Mẹ muốn em trở thành nghệ sĩ piano, còn bố cho rằng đó là việc vô bổ. Khi em với Khanh thành một đôi, bố rất hài lòng. Ông đã định trao quyền quản lý cho anh ta. Ai ngờ bố Khanh bỗng nhiên quay lưng, đâm ông một nhát chí mạng. Hai bên ra tòa, bố mất trắng, em và Khanh cũng chia tay. Quả nhiên không phải chuyện gì vui vẻ. Tôn Phong cũng phần nào đoán trước được câu chuyện. Vậy bây giờ ông ấy ở đâu? Em không biết. Phong im lặng lắng nghe cô. Mất hết công sức bao năm, bố em như hóa điên, chủ nợ giáo giết đi tìm khắp nơi. Ngày đó mẹ em định tự tử, cũng may là em cứu kịp. Anh ôm lấy cô, thật không ngờ cơ thể nhỏ bé của cô lại chịu đựng nhiều giày vò như vậy. Em không trách ông ấy, nếu được lựa chọn, em muốn là một người con trai giúp ông xây dựng sự nghiệp, nhưng bố không tin tưởng đứa con gái chỉ biết chơi dương cầm như em. Nhớ lại ngày ấy, Hà Phương vẫn thấy nhói lòng. Cô rời bỏ ngôi nhà cũ, vẫn tấm bằng ngữ văn đi xin việc. Chẳng nơi nào nhận sinh viên mới ra trường như cô. Hành trình tìm việc của cô bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Sau đó cô phải đi làm bồi bàn ở quán cà phê để kiếm tiền sống qua ngày. Ai cũng thắc mắc, sao cô không theo mẹ đến ở nhà người chồng giàu có của bà? Cô chỉ im lặng. Cô không muốn mẹ đau khổ mỗi khi nhớ lại quá khứ. Cũng không muốn mẹ phải chìm đắm trong đó mà thay vì phải bắt đầu một cuộc sống mới. Hơn thế, cô muốn ở đây chờ cha cô trở về. Khi nhận được tin làm thực tập cho Royal, cô đã không cầm được nước mắt. Ông trời không tuyệt đường sống của cô. Quãng thời gian chật vật ấy đã giúp cô hiểu ra tầm quan trọng của đồng tiền, cũng giúp cô nhận ra giá trị thực sự của tình người. Tôn Phong lên tiếng, anh tìm giúp em. Hà Phương cảm động ôm chặt lấy anh. Em đã cố gắng tìm kiếm rất lâu rồi, có lẽ vì ông chưa muốn xuất hiện thôi. Chỉ cần em muốn, anh luôn sẵn sàng. Cảm ơn anh, Phong. Trong lòng em, anh chính là người đàn ông tài năng. Nụ hôn của anh rơi trên bờ môi Hà Phương rồi dần dần đi xuống, chui cả vào trong áo ngủ của cô. Quay lại trường học, Hà Phương nhận được hai tin mà chẳng có cái nào là tin vui cả. Thứ nhất là Tiểu Úc ca thán về chế độ chuyên chế và chèn ép của Mai Trang với đội 2. Mọi người luôn mong cô quay về. Tin thứ hai là người đàn ông đáng ghét nào đó phải đi xem mặt. Bộ dạng ghen tuông của em rất đáng được ghi lại đấy. Thế này đi, em có thể ngồi trong xe đợi anh, cũng có thể sang quán cà phê ở phía đối diện đợi anh. Anh đảm bảo trong vòng 15 phút sẽ đi xuống. Hà Phương gật đầu, Tôn Phong liền xuống xe đi vào khách sạn. Cô tìm một vị trí dễ thấy trong quán cà phê. Thực ra với cô, chuyện tình cảm này vốn đã mong manh. Vì vậy, anh giải thích sự việc đi xem mắt này là do mẹ anh sắp xếp từ trước khi anh quen cô. Lần này, anh đến cũng giúp mẹ cô không bị mất mặt. Cô cũng không bận tâm lắm. Phương. Hà Phương nhìn quanh, cứ tưởng mình nghe nhầm, âm hồn bất tán quả nhiên khó tiêu tan. Đúng là em rồi. Quang Khanh ở phía sau mỉm cười. Hà Phương kinh ngạc. Anh vẫn ở Paris. Tôn Phong lên đến nhà hàng. Mẹ anh đang ngồi nói chuyện với nhà cô gái nào đó. Anh đi vào, lịch sự chào hỏi mọi người. Anh thầm đánh giá cô gái. Mái tóc ngắn, gương mặt búp bê, làn da trắng, diện mạo được 5 điểm. Còn cách nói năng quá điệu đà, lưỡi quá dài, 3 điểm. Giọng Tôn Phong có chút áy náy. Thưa hai bác, cả nhà không ngại đường xa tới đây. Đáng lẽ cháu phải đón tiếp chu đáo, Nhưng mà bạn gái cháu đang đợi ở dưới, cháu không thể ăn bữa cơm này cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net